Chương 3002, Nhân Tiên Chi Chiến 1. Chỉ là trước mắt cái này cực kỳ rung động hình ảnh, liền cho người ta cảm giác áp bách mãnh liệt, một kích này cường độ, không cần nghĩ cũng đoán được, ta đến. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng bổ đao, Tứ Bảo lập tức liền muốn tế ra La Hán Kim Thân, nhưng nhìn qua đỉnh đầu lao xuống hỏa điểu, hắn thực đồng thời không có nắm chắc, chớ đừng nói chi là lúc trước hắn bị thương, miễn cưỡng ngồi một chu thiên, cũng chỉ trở lại tám thành trạng thái, nhưng ngoại trừ hắn, ở đây ba người không ai có thể đón lấy một kích này, hắn quan tưởng ra Đế Thích Thiên. Một tôn cao lớn cự thần, cầm trong tay thực chất hóa gia trì bảo sử, hướng đỉnh đầu ngay tại lao xuống to lớn hỏa điểu đầu đánh tới, oanh. Một đạo rất cường liệt ba động, đem ba người đều đánh bay ra ngoài xa mười mấy mét, Ngô Gia Vĩ đụng vào trên tường lại đổ xuống, đem đứng lên, một mắt nhìn lại, Tứ Bảo nằm rạp trên mặt đất, một bên phun máu, một bên đang cố gắng muốn đứng lên, đây chính là thượng cổ dị thú liều mạng lực lượng, siêu cấp huyết ngưu Tứ Bảo La Hán Kim Thân cũng gánh không được, bất quá cũng phải thua thiệt là hắn, đổi thành hơn người, chỉ sợ cái này lúc sau đã treo, rỗng. Lại là một tiếng huyết dài, đoàn người ngẩng đầu nhìn lại, hỏa điểu tại Tứ Bảo trên đỉnh đầu lượn vòng lấy, ngay tại tụ lực, vô số bệnh trùng tơ đó là Tất Phương Long Vũ, ngay tại không ngừng rơi xuống, hiển nhiên là vừa rồi một lần kia va chạm mang đến cho hắn hậu quả, nhưng hắn vẫn lại bay lên, rất nhanh xúc tích đầy đủ lực lượng, lại lần nữa hướng phía Tứ Bảo phía sau lưng lao xuống, hòa thượng, Ngô Gia Vĩ quát to một tiếng, chạy tới không còn kịp rồi, thế là làm phép niệm chú, đem một thân pháp lực trót vào giấu đi mũi nhọn, hướng phía trước ném đi, thổi phù một tiếng, bảo kiếm chính giữa hỏa điểu đầu, xuyên qua. Tóe lên một sóng lớn hỏa diễm hỏa điểu máu, hỏa điểu phát ra chói tai kêu thảm, lại không ngừng chút nào, không ngừng xoay tròn thân thể, phe phẩy bệnh trùng tơ, như là một chi đốt hỏa diễm thiêu đốt cự kiếm, đâm về Tứ Bảo hậu tâm, tất. Một tiếng thanh minh, tại bên cạnh vang lên, một cái cùng Tất Phương không chênh lệch nhiều, cũng là toàn thân thiêu đốt, nhưng so Tất Phương nhan sắc càng đậm một điểm hỏa điểu, nằm ngang hướng Tất Phương tiến lên, là Nhạc Hằng chân thân, tứ đại linh thú bên trong Chu Tước, dị thú bên trong, có tứ đại linh thú, đời đời truyền thừa, Nhạc Hằng chính là Chu Tước chuyển thế truyền nhân. Đạo Phong tỉnh lại hắn chân thân, bế quan tu luyện đến bây giờ, nhưng hắn dù sao không phải chung cực bản Chu Tước, không có tổ tiên của hắn thực lực cường đại như vậy, nhưng giờ khắc này hắn cũng toàn lực đánh ra, hướng Tất Phương đụng tới, hắn không kịp ngăn cản Tất Phương đối Tứ Bảo một kích này, nhưng nếu như Tất Phương không buông bỏ tiến công, mặc dù Tứ Bảo sẽ bị đâm chết, Nhạc Hằng lần này cũng sẽ đụng vào thân thể của hắn khí cạnh, tương đương với dùng thân thể chịu ở lần này, hắn không dám đánh cược, rồi hãy nói cùng Tứ Bảo cũng không có thâm cừu đại hận, hắn cũng không muốn đi cược, thế là hắn từ bỏ Tứ Bảo. Ở trên không bên trong dạo qua một vòng, cùng Nhạc Hằng đâm vào nhau. Một cái là thức tỉnh Chu Tước truyền nhân, một cái là tu ngàn năm thượng cổ dị thú, hai cái đều là hỏa điểu, bọn hắn ngọn lửa trên người, chiếu sáng nửa cái bầu trời. Chung quanh mấy cái chiến trường đánh nhau song phương đều bị cái này cực trung động một màn thật sâu hấp dẫn, không hẹn mà cùng từ bỏ đánh nhau, cùng một chỗ quay đầu nhìn qua, oanh, hai cái hỏa điểu đụng đầu, bộc phát ra một đoàn to lớn hỏa diễm, không ngừng khuếch tán ra đến, đem nửa bầu trời chiếu lên đỏ bừng. Dư ba sinh ra khí lãng từ trên núi quét ngang mà qua. Cách gần nhất mấy cây đại thụ chặn ngang bẻ gãy, trong lúc nhất thời bệnh trùng tơ lượt núi, bất quá ngọn lửa này nhóm lửa không được nhân gian đồ vật, rất nhanh liền tiêu tán, hai con chim đều nằm rạp trên mặt đất, trên người lửa đều diệt, hấp hối. Chu Tước toàn thân cháy đen, trên mặt đất cố gắng muốn đứng lên, tiểu Nhạc Nhạc ngươi không sao chứ? Tôn Ánh Nguyệt xông tới, một tay lấy toàn thân đốt thành than đen Chu Tước ôm, chỉ gặp hắn lạnh cả người, ánh mắt tan rã, giống một cái bị nướng chín chim, nước, Chu Tước trong miệng phát ra hàm hồ chữ. Tôn Ánh Nguyệt trên người mình không có nước, quay người xong đoàn người hô, Ngô Gia Vĩ tranh thủ thời gian chạy tới, xuất ra một bình Nông Phu Ba Quyền cho nàng, Tôn Ánh Nguyệt hướng Chu Tước trong miệng rót mấy ngụm, Chu Tước đồng thời không uống xuống dưới, mà là há mồm phun ra một miệng lớn hơi nước, tan rã ánh mắt rất nhanh điều chỉnh tiêu điểm, dùng sức trung một cái thân thể, hóa thành hình người, vô lực nằm tại Tôn Ánh Nguyệt trong ngực, nói, Tiểu Nguyệt Nguyệt, ta không sao, Ngô Gia Vĩ tại bên cạnh nghe không hiểu ra sao, hỏi, hai người đến cùng ai mới là Tiểu Nguyệt Nguyệt, ta là Tiểu Nguyệt Nguyệt, hắn là Tiểu Nhạc Nhạc. Tôn Ánh Nguyệt giải thích, Ngô Gia Vĩ gãi cái óc, lấy sự thông minh của hắn, đến cùng là nghe không hiểu, gặp Nhạc Hằng không có việc gì, đoàn người lúc này mới thay đổi tầm mắt đi xem Tất Phương, cũng là tắt lửa diễm một con chim, trên thân được dày một tầng dày đen xám, giống như là bọc một cái màu đen xác ở trên người, ngay tại đoàn người muốn đi qua thời điểm, màu đen xác đột nhiên đã nứt ra, đoàn người lấy làm kinh hãi, vội vàng dừng lại, cảnh giác trông đi qua, răng rắc, xác đã nứt ra, một đạo hỏa quang tiết lộ ra ngoài, thật giống như ở giữa thiêu đốt than nắm bị người gỡ ra một đường nhỏ. Lộ ra nút ở bên trong hỏa diễm, còn chưa có chết sao, ta đi giải quyết hắn, Ngô Gia Vĩ nói rút kiếm đi qua, đúng lúc này, xác càng thêm vỡ ra đến, sau đó một đạo hỏa diễm phá xác mà ra, bay vút lên trời, lại không còn là trước đó hỏa điểu, kéo lấy cái đuôi thật dài, toàn thân thiêu đốt lên màu đỏ cam ánh lửa, quay đầu nhìn mọi người một cái, ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng rít thanh ngâm, hướng nơi xa bay đi, đó là Phượng Hoàng sao. Tôn Ánh Nguyệt ngơ ngác nhìn trên trời cái kia thần kỳ sinh linh, thì thào nói ra, hắn là bất tử điểu, tử vong trợ giúp hắn độ kiếp trùng sinh. Nhạc Hằng cũng xa xa nhìn qua bay đi Phượng Hoàng nói ra, vậy làm sao bây giờ? Tôn Ánh Nguyệt nghe được trùng sinh hai chữ liền kêu lên, yên tâm, hắn tuy nhiên trùng sinh, nhưng là rất suy yếu, sợ là cần tĩnh dưỡng rất nhiều năm, rồi hãy nói hắn khám phá sinh tử, trong mắt sẽ không còn có chúng ta. Lúc đầu hắn cũng là Tinh Nguyệt Nô mời tới giúp đỡ, song phương cũng không có thâm cừu đại hận gì. Đoàn người yên lòng, cùng một chỗ nhìn qua bay đi Phượng Hoàng, mặc kệ hắn có phải thật vậy hay không Phượng Hoàng, nhưng bức tranh này hay là cực kỳ xinh đẹp, thật sâu khắc tại trong đầu của bọn họ, để bọn hắn không cách nào nghĩ tới là 20 năm sau, trong bọn hắn những cái kia vẫn người còn sống, may mắn lại gặp được cái này Phượng Hoàng. Thời gian lưu chuyển, gió tanh tái khởi, bất quá cái kia lại là một cái khác chuyện xưa. Nhìn qua Phượng Hoàng Vu Phi hình ảnh, Nhạc Hằng trong lòng đột phát xúc động, phản phất trong nháy mắt lĩnh ngộ phi hành chân lý, một loại trước nay chưa có cảm giác kỳ diệu tràn ngập thần trí của hắn, loại kia mãnh liệt xúc động không cách nào khắc chế, tại loại bản năng này điều khiển, hắn hét to một tiếng, hiện ra chân thân, nhất phi trùng thiên, tại thiên không bay lượn bắt đầu, phi hành chân lý, tại cùng Tất Phương đã trải qua sau trận chiến này, vốn là mơ hồ hiển hiện, lại nhìn thấy Phượng Hoàng Vu Phi, lập tức liền đốn ngộ, trước đó bế quan thanh tu lâu như vậy, phản phất một gốc bị chôn sâu hạt giống, trải qua dài dằng dặc tích lũy cùng dự trữ, tại một lần nước mưa tẩy lễ sau đó, triệt để chui từ dưới đất lên mà sinh, 3000 chương, không dễ dàng a, trận chiến cuối cùng, còn có không cao hơn 200 chương, Thiếu Dương Thiên hoàn tất, 2 tháng không có đỏ lên bao, bởi vì quy hạn ngạch, ta nghiên cứu xong đi liền đi phát.